Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, Bạo Quân uy danh. Trong suốt khí lạnh lượn lờ, vô hình khí lạnh ngưng tụ thành hai cây băng nhận, bên trái tay trái các nắm một thanh, băng nhận trên, giá rét lẫm liệt, Aokiji bên người bao phủ một tầng giá rét, hai tròng mắt to lớn nhìn chằm chằm Kuma. Dưới chân nhanh chạy đi, thân thể nhảy đến Kuma bên người, xoay tròn, chém đánh, khí tức lạnh lẽo theo tốc độ xoay tròn thay đổi nhanh. Từ đó tạo thành bạo phong tuyết, Kuma lui về phía sau, không đường có thể lui. Cánh tay bao trùm màu đen nhánh Haki, Haki vũ trang, mãnh liệt oanh quyền, bịch bịch, nát bấy khối băng, tại Haki vũ trang trước mặt. Tỏ ra nhu nhược vô lực, băng tiết tán lạc thiên không, óng ánh trong suốt, Aokiji hai tay bao trùm hàn băng, khuôn mặt nửa trên bị lạnh lẽo bao phủ, thân thể ôm Kuma, thực chất thân thể vượt qua Kuma thân hình, xuất hiện ở phía sau hắn, thấp giọng trầm ngâm, băng đống thì khác, dứt lời, Kuma thân thể ken két đóng băng, không thể động đậy, Aokiji phun ra một cái khí tức lạnh lẽo. Cả người làm cho người ta một loại phi thường lạnh lẽo cảm giác. Tầng kia giá rét dần dần tản đi, khôi phục bình thường, xoay người, ngắm nhìn Kuma thân hình. Băng phong thân hình xuất hiện vết nứt, Aokiji không nhúc nhích, an tĩnh ngắm nhìn, rắc rắc, khối băng vỡ vụn, Kuma trong bụi rậm đi ra. Băng tiết bày kín toàn thân, hắn lay động thân thể, giá rét ăn mòn da thịt. Kuma run chuyển động thân thể, nắm quyền, bàn tay hướng về phía thân thể mãnh liệt vỗ một cái, hai cái, giá rét thả ra ngoài, màu đỏ hình cầu, nhanh chóng bao phủ xa xa hải quân binh lính, chẳng qua là trong phút chốc sự tình, hải quân binh lính còn không biết xảy ra cái gì sự tình. Màu đỏ bao phủ hai tên lính, a a a, hai cái hải quân binh lính thảm thiết tiếng kêu. Truyền khắp mảnh này lạnh lẽo thế giới, thân thể bọn họ vặn vẹo, phảng phất xuất hiện vô số quả đấm công kích thân thể bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, hai cái hải quân binh lính đứng, thân thể tràn đầy hiến máu, thất khiếu chảy máu, tốt không đáng thương. Thân vừa nhìn bọn họ thảm trạng hải quân binh lính, rối rít lui về phía sau, không dám đến gần. Aokiji đồng tử ngưng tụ, nhìn chằm chằm Kuma, sát ý ngưng tụ, ta nói rồi, không nên động bọn họ. Kuma nhe răng cười một tiếng, ta không nhúc nhích bọn họ. Cái này không, phải, bọn họ không cũng chưa chết sao? Aokiji liếc mắt nhìn, không có chết, quả thật, nhưng là, hắn động thủ hạ mình. Một điểm này, không cần nghi ngờ, người đang gầy hấn với ta ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng. Các ngươi còn có điểm mấu chốt sao? Hừ, miệng lưỡi tranh hữu dụng không? Bartholomew Kuma, hôm nay, ngươi là không có khả năng chạy ra khỏi quần đảo Sabao đi. Kuma lắc đầu một cái, ta nghĩ muốn đi. Các ngươi không ngăn được. Ngây thơ, lạnh lẽo lại lần lan tràn tới. Thời gian ngắn ngủi không tới. Hắn đã băng phong, hai chân cố định mặt đất. Aokiji xuất hiện Kuma bên trái trên không, chân nâng lên, một cước đánh, Kuma thân hình bay ra ngoài, hư mất một dãy nhà vật, phấn tảng đá, ầm ầm rơi xuống. Aokiji bên người xuất hiện hai cước mâu, nhắm ngay trước mặt phế tích, đâm bắn qua, ầm, hắn đứng tại chỗ, chờ Kuma đi ra, vừa mới công kích, đối với, đúng, Kuma không có bao nhiêu tổn thương. Một điểm này, hắn biết rõ, quả nhiên, Kuma từ trong phế tích đi ra, trên trán xuất hiện một đạo tươi mới vết máu, chật vật kiểu tóc, tương đối khả ái, lay động thân hình, cho bụi đầy đất, Kuma cẩn thận từng ly từng tí vỗ vào thân hình, quần áo, cho bụi đầy trời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji, cười nói, như vậy mới đúng chứ. Hừ, Aokiji hừ lạnh một tiếng. Công kích chạy dài không ngừng. Hắn sẽ không cho Kuma máy hội thương tổn thủ hạ của hắn. Người này, cực kỳ nguy hiểm. Giết người nhưng cho tới bây giờ không giảng cứu quy tắc. nghĩ muốn giết cứ giết. Thiên Long Nhân, cho hắn giết, không quan trọng. Ngược lại nội tâm của hắn cũng nhìn bọn họ không hợp mắt. Chết sớm một chút đi. Thế giới thì ít một cái gieo họa. Lời như vậy, hắn không thể nói ra được. Còn muốn trở lại sao? Kuma cúi đầu thấy băng phong chân. Giống vậy chiêu số. Tới phiên ngươi. Có thể liền không có gì hay. Giơ tay lên. Áp lực pháo oanh biết đánh ra. Aokiji xoay tròn thân hình. Tránh thoát. Băng nhận cắt tới. Kuma thân thể bao trùm Haki vũ trang. Ngón tay nâng lên. Nước sơn đen như mực ngón tay. Chỉ Aokiji ngực. Si gần. Phanh. Phanh. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Dưới mặt đất vùi lấp. Kuma đứng lên. Dãy giụa đầu. Aokiji công kích. Càng ngày càng ra sức. Rốt cuộc đứng đắn sao? Chỉ tiếc. Người vẫn không thể để cho ta lộ vẻ xúc động. Aokiji phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt chút. Nhìn chằm chằm Kuma. Đỏ thắm gương mặt. Không có nửa điểm bị thương dấu vết. Mấy năm nay. Hắn trải qua bực nào hành hạ. Có thể có được bực này thân hình. Không phải bình thường hành hạ có thể đúc luyện. Đá vào Kuma trên thân thể. Tốt như chính mình bị thương nặng hơn. Haki vũ trang tu luyện cường độ. Không thể so với hắn quen thuộc người kém. Kuma thực lực. Càng phát ra sâu không lường được. Khục khục. Hộc máu sao? Không tệ. Không tệ. Aokiji. Người thật rất để cho ta không nỡ bỏ hạ thủ. Người biết không? Kuma rũ thấp chân mày. Nhìn kỹ Aokiji. Hai người quan hệ. Giống như bằng hữu, cũng là địch nhân. Chiến đấu. Chia làm tràng. Hắn muốn tìm bọn họ để gây sự. Mà Aokiji. Thân là hải quân. Phải bắt Kuma. Ngay sau đó. Hai người không thể không chiến đấu. Chiến đấu đánh tới đây. Hai người đều có đốt lửa khí. Aokiji hỏa lực toàn bộ triển khai. Bất ngờ phát hiện, trước cái kia bị mình và Onigumo đả thương nam nhân, giờ phút này, trở nên rất mạnh, vô luận là phòng ngự, vẫn là công kích, vượt xa khỏi hắn dự tính. Bartholomew Kuma, đầu hàng đi, sát hại Thiên Long Nhân, ngươi không trốn thoát được, không muốn làm vô vị phản kháng. Aokiji lạnh lùng nói ra, không khí hạ xuống vài lần, hải quân cái này một lần. Là bắt Kuma, nhưng là dưới nhẫn tâm. Không có hải tặc vương Roger Đại Dương. Hải quân chiến lực phần lớn đều tại bản bộ. Vừa vặn, xảy ra Kuma cái này cái sự tình. Phía trên hạ lệnh, bắt Kuma. Sau đó, nơi lấy cực hình, một cái chạy ra khỏi Impel Down nam nhân. Không thể mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành. Bóp chết với trong trứng nước. Hắn đang kéo dài thời gian. Các loại, chờ. Đợi bọn hắn đến, bằng vào hắn chính mình năng lực, không cách nào bắt Kuma. Hiện tại, Aokiji trong lòng khẩn cầu những người đó đến nhanh một chút. Dù là tới một người, chỗ hắn cảnh cũng tốt hơn rất nhiều. Không sẽ giống như bây giờ bị động, người đang chờ người sao? Aokiji trong lòng cả kinh, hắn phát hiện, không tốt, hì hì, ta đây liền để cho bọn ngươi tiếp tục chờ. Thuấn Di xuất hiện ở hải quân binh lính bên trong, như lang vào dương quần. Cuộc đi săn bắt đầu. Áp lực pháo vừa ra, mang đi một mảnh sinh mạng. Áp lực tràng bao phủ, hải quân binh lính rối rít bể mạch máu. Máu tươi rơi xuống nước đầy đất, trên vách tường, trên mặt đất, khối băng trên, tươi mới diễm hồng sắc. Tại Kuma chu diệt bên trong, không ngừng tăng thêm. Ha ha. Hải quân, chính nghĩa, hôm nay, ta liền cho các ngươi hoài nghi các ngươi làm lo liệu chính nghĩa. Giết, giết cho ta, chu diệt, chẳng phân biệt được nơi. Chỉ phân ta ngươi, địch nhân, liền muốn giết, giết thống khoái, chém giết bên trong. Kuma con mắt thay đổi đến đỏ bừng, tiêm máu tràn ngập, giơ tay lên nhấc chân. Giết người vô số, thi thể vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Tốc độ kinh người, ngắn ngủi một cái nháy mắt, lại chết mười mấy người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,